Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Kiều Chinh. Đây là một cái tên mà thời gian gần đây bà con rất yêu thích, rất thích nghe truyện của Chinh. Hôm nay tiếp tục với một tập truyện ngắn nữa, có tựa đề là Nuôi Ma Đề. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Xế chiều, cái nắng đã thôi gay gắt, rồi xuống mấy tàu lá chuối xiêm sau giường. Trong trái bếp cất riêng mé sau nhà, bà Tư đang lơm khơm nhóm lửa. Cái bếp ám khói đen kịch, được kê bằng mấy tấm ván mục ngay sát sàn nước trong chân. Đôi tay xương xẩu, da đã nổi đốm đồi mồi của người đàn bà ngoài 50. Thoăn thoắt dúi thêm mấy thanh củi vừa khô vô bụng bếp. Lửa bén lên kêu lách tách, hòa vào tiếng thở dài não ruột của bà, chìm nghiễm giữa buổi chiều quê yên ắng. Thấy lửa cháy đượm, bà bắt cái nồi nước lên, rồi lẳng lặng phủi tay đi ra sàn nước. Trên tay bà, con gà mái tơ đang đẻ lứa so, bộ lông mượt mà óng ánh dải lên đành đạch. Bà lật ngửa nó ra, cặp mắt đen lấy của con gà nhìn bà như gian lơn, như tuyệt vọng. Bà Tư ngồi xuống mép sàn, kê con dao lăm lăm dưới cái cổ của nó, lẩm bẩm như đang nói: tội nghiệp bay, đường đẻ tốt như vậy cũng tại cái bụng ông già mày á, với mấy thằng bạn nhậu. Một đường dao ngọt xớt làm máu tươi phục ra, tứa đỏ cả mấy ngón tay bà, nhiễu tông tổng xuống cái chén đã lót sẵn ít muối hột với tiêu sọ. Bà Tư khựng lại một nhịp, ruột gan tự dưng thắt lại, buồn hiu. Trên nhà tiếng dép lẹp xẹp vọng xuống. Ông Tư chồng bà tầm đâu 60, tướng tá nhỏ thó, mà cái bụng thì phình ra, căng cứng phơi phơi giữa trời. Mặt ông đỏ gay, ngó đầu nhìn xuống bếp. Mời nhóm bếp hả? Lẹ tay lẹ chân lên nha, tụi nó ngồi chờ khô cổ rồi kìa. Bà có gì dặn bụng trước không? Chẳng đợi bà Tư trả lời, ông sấn tới cái rổ bàn, dở miếng lá chuối đậy hờ ra. Thấy còn nửa con khô cá sặc chiên từ hồi bữa tối, nguội ngắt, ổng cười hề hề, làm lộ cái hàm răng xỉn màu. Chà, còn món này cũng bắt quá bầy. Ổng nhớ lấy con khô, quay lưng tính đi thẳng lên nhà trên. Bà Tư thấy vậy, trướng giọng gọi theo: Ê ê ông kia, cái đó tôi để dành cho thằng Tí nó đi học về ăn cơm đó. Ăn chứ học, bới cho nó chén cơm trắng, múc muỗng đường vô là xong bữa. Bà cứ chịu riết nó hư người. Tiếng chân ổng xa dần, bà Tư ngồi chết trân ngoài mé sàn, tay bắt đầu nhúng con gà vô nồi nước sôi. Nước mắt ở đâu cứ chực trào ra. Bà giặt từng nắm lông gà, giật mạnh tới mức nghe xoèn xoẹt. Tay thì làm, mà trong đầu thì không ngừng than thân trách phận. Cái nết ó đâm của ông chồng già, sống tới gần hết đời người rồi mà có đổi được đâu. Bạn bè thì ổng đội lên đầu mà thờ, còn vợ con cháu chắc thì như cỏ rác. Hễ có miếng ngon vật lạ trong nhà là réo bạn réo bè tới cho bằng hết. Còn vợ với cháu thì miếng thịt cũng phải cân, chén mắm cũng phải đo. Cái hồi ổng đau thập tử nhất sinh nằm liệt cả tháng trời, có thấy mặt thằng bạn nào mò tới thăm đâu. Cũng chỉ có bà với thằng Tí xoay tới xoay lui đút cháo, lao mình. Bây giờ khỏe lại rồi thì đâu lại vào đó, tụm năm tụm ba nhậu nhẹt quên trời quên đất. Bà Tư bưng dĩa gà luộc nóng hổi với lớp da vàng ươm lên, đặt ngay giữa cái chõng tre bên mé hiên. Ngồi ở đây mà đưa mắt ra là thấy nguyên vườn chuối xanh mướt. Gió bên mé con rạch thổi vô lồng lộng, đúng là chỗ nhậu lý tưởng cho mấy tay bợm ở xứ này. Ông Tư vừa thấy dĩa gà đã vội lấy đũa xăm xôi, lật tới lật lui. Thấy bộ lòng còn đầy đủ, nhất là cái lá gan với bộ trứng non, ổng mới gật gù hài lòng. Ờ được được, bà đi xuống dưới đi, để đàn ông tụi tôi bàn chuyện làm ăn. Ngoài ông Tư ra còn có ba gương mặt quen thuộc: Sáu Gà, Năm Tẹo, Bãi Lúa. Đối với mấy ông này nhậu là chín, còn bàn đề là mười. Mấy ổng mê nó như nghiện, ngày nào cũng phải lôi ra tám một hồi mới chịu được. Thấy cái bóng ai đi ngang, thấy con mèo nhảy qua mái, hay nghe ai nằm mơ thấy cá, thấy rắn, thấy ma, là ổng lập tức lật sổ, bấm tay rồi tra số. Sáu Gà là người nghiện đề nặng nhất, đang kể lể cái trận thua mới đây. Bữa đó thiên lắm bầy ơi, tao nằm mơ thấy rõ ràng ông Địa ngồi chình hình trước cửa đó, cái bụng phệ rung rung luôn. Rồi ổng giơ năm cái ngón tay lên, quạt qua lại hai cái, cửa người vậy là tao chạy tao đi ghi liền con số 55, quất luôn 100 ngàn. Rồi sao, vô không? Trật lật, chiều nó sổ 79, tức muốn ói máu luôn. Bãi Lúa ngồi kế bên phá lên cười, vỗ đơm đớp vô đùi Sáu Gà. Trời đất ơi, ông Địa ổng giơ tay lên như vậy là ổng cán mày đó. Ổng xua tay kêu mày đừng có đánh nữa, đánh nữa là bán mẹ nó cái nhà bây giờ, chỗ đâu ổng ở. Tiền đó để dành mà mua thuốc uống đi kìa. Cả đám cười rần, Sáu Gà cũng cười theo, nhưng rồi lại ho lên một tràng sặc sụa. Thiệt tình ổng bệnh cũng dữ lắm rồi, hết phổi tới gan. Bác sĩ biểu ổng cử rượu thì cũng cử, mà sáng một cử chiều một cử, thành ra bệnh tình ngày một nặng thêm. Nhấp thêm chung rượu, Năm Tẹo đột nhiên hạ giọng, ra vẻ bí hiểm. Tao nghe nói sớm trên mới có người trúng lớn, trên đó có bà thầy, bà luyện được âm binh, cúng cho mấy cô hồn lang bạc một bữa no nê, là hả tụi nó dành số trên trời về cho bả, chắc như bắp luôn. Mắt ông Tư trợn trừng lên. Trời thần đất lỡ, chơi vậy ai chơi lại, sướng dữ à bầy. Ma nó, phải chi mình có ma nó giúp cho một lần ha, trúng một phát là đổi đời, mua mấy công đất, sắm chục con bò. Rồi ơi, muốn cái gì có cái nấy, còn con vợ già ở nhà cũng hết đường lèm bèm. Cái diễn cảnh đó làm cho cả đám sáng rực mắt lên. Ông Tư quay sang Sáu Gà, nheo mắt cười gian xảo, nửa đùa nửa thật. Nè Sáu, tao thấy mày dạo này cũng yếu lắm rồi đó nghe. Mày mốt có bề gì đi trước anh em một bước thì ráng mà linh thiêng, về cho tụi tao xin con số. Mày mà cho trúng, tao hứa danh dự, tiền thưởng chia cho vợ con mày phân nữa. Bãi Lúa với Năm Tẹo cười sằng sặc, vỗ vai Sáu Gà rầm rầm. Đúng đó Sáu, ráng tranh thủ chết sớm nghe mày. Mày mà về báo số trúng, cái mã của mày tụi tao xây ba gian hai trái, lót gạch men bóng lộn luôn à. Sáu Gà cũng cười, cái môi thâm sị nhếch lên, nhưng nụ cười coi bộ có chút đâm chiêu. Ổng ho thêm mấy tiếng khàn khàn, rồi đưa mắt nhìn ra vườn chuối đang chìm dần trong bóng tối. Giữa tiếng cười nói ồn ào của đám bạn, ổng buông một câu nhỏ như tiếng mũi kêu, không một ai nghe thấy. Bày hứa thì phải giữ lời đó. Trời sập tối hẳn, cuộc nhậu mới tàn. Đám bạn của ông Tư loạn choạng đứng dậy ra về. Bãi Lúa, Năm Tẹo dìu Sáu Gà, bóng ba người đổ dài rồi mất khúc trong con ngõ đất tối om. Bà Tư lùa thằng cháu vô mùng ngủ xong xuôi mới quay ra, nhìn cái bàn nhậu tan quang, mấy mẩu xương gà dương dãi, rượu đế đổ lên láng ra chổng, chén bát ngã nghiêng, bà lại thở dài. Cái mùi chua lợm của rượu quyện với mùi tanh của đồ ăn thừa xộc lên, làm cho bà lợm giọng. Ông Thư đã sai bí tỉ, nằm thẳng cẳng trên bộ gián, ngái gian như sấm, Bà Tư lén lại gần, lựa lời nói nhỏ. Ông ơi, tôi nói ông nghe cái này. Ông Tư hừ một tiếng trong cổ họng, không mở mắt. Lần sau ông đừng có kêu cha Sáu qua nhậu nữa nghe ông. Tôi thấy ông yếu lắm rồi, ho hen thấy mà ghê à. Mình đừng có rủ rê hoài, lỡ ông có mệnh hệ gì ở ngay chỗ này, người ta qua người ta trách là mình mệt lắm á. Đang say mà còn nghe vợ nheo nhẽo bên tai, ông Tư tức khí ngồi bật dậy. Mắt ổng long lên sòng sọc, chẳng nói chẳng rằng, ổng co chân đá một cái rầm vô vách nhà. Lèm ba lèm bèm, chuyện đàn ông trên đàn nhậu á, đàn bà biết cái gì? Cút đi chỗ khác cho rảnh cái lỗ tai của tôi. Ổng quát xong lại đổ ầm xuống bộ gián tiếp tục ngái. Bà Tư lẳng lặng quay đi, nói với kẻ sai chẳng khác nào nói với cái đầu gối. Bà châm cái đèn dầu để leo lét trên cái nắp lu cạnh sàn nước, rồi bắt đầu cọ rửa đống chén dĩa cao như núi. Lưng bà mỏi rã rời sau một ngày quần quật, bây giờ lại thêm chuyện dọn dẹp không đâu. Bà ráng rửa cho lẹ, để sáng mai còn dậy sớm đi mần cỏ mướn cho người ta. Thôi thì được đồng nào hay đồng nấy. Trời chưa sáng rõ, sương đêm còn đẫm trên mấy ngọn cỏ ven đường. Bà Tư đã thức, quơ dội cái nón lá, xách theo cái lưỡi hái với cái giỏ đựng nước, rồi lầm lũi đi. Để đến được đám ruộng cần nhổ cỏ, bà phải đi tắt qua một con đường đất nhỏ, cặp hông cái nghĩa địa của xóm. Mấy cái mã đất cỏ dại một tùm, nhìn âm u lạnh lẽo. Bà Tư vốn quen đường, cứ cắm đầu đi, trong bụng chỉ mong cho trời mau sáng. Đi ngang một cây bàng cổ thụ, cành lá xum xuê ngay đầu nghĩa địa, bà Tư bỗng thấy có cái gì đó lủng lẳng trên cành cây thấp. Bà dụi mắt, bước lại gần hơn. Trời còn tờ mờ, bà chỉ thấy một cái bóng người mặc bộ bà ba sờn rách, đang đung đưa nhẹ nhẹ trong gió sớm. Tim bà Tư đập hẫng đi một nhịp. Bà nín thở, căng mắt ra nhìn cho rõ. Đó là một người đàn ông, chân không chạm đất. Trời đất ơi! Bà Tư điếng hồn, đứng không vững khi nhận ra đó là ông Sáu Gà. Cổ của ổng lặt lè qua một bên, treo lơ lửng trên sợi dây dù. Cái lưỡi hái trên tay bà rơi xuống đất. Bà lắp bắp không thành lời, tay chân bủng rủng, cảm giác như có ai vừa dội một gáo nước đá lên người. Bà quay đầu, không dám nhìn nữa, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về sớm, vừa chạy vừa la thất thanh. Tiếng la của bà Tư xé tan đi sự yên tĩnh của buổi sớm. Dài cánh cửa nhà bật mở, người ta túa ra, xôn xao chạy theo bà ra phía nghĩa địa. Ai nấy thấy cảnh đều sững sờ, mặt mày tái mét. Một ông già trong xóm bạo gan mon men lại gần, đưa tay rờ thử du chân ông Sáu. Ông già giật mình, rụt tay lại liền. Lạnh ngắt rồi, chắc đi từ hồi khuya lơ khuya lắc tới giờ đó. Cái chết của Sáu Gà làm náo động cả cái xóm nhỏ. Người ta xúm lại sầm xì bàn tán. Ai cũng nghĩ chắc bệnh phổi bệnh gan hành quá, ổng nghĩ quẩn, đi sớm cho khỏe vợ khỏe con. Chỉ có ba người là không nghĩ vậy. Trong đám tang, giữa tiếng kèn trống não nề và mùi nhang khói nghi ngút, ông Tư năm tẹo bãi lúa kiếm một góc khuất vắng người. Cả ba mặt mày xanh lét, chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhìn nhau. Năm tẹo là người chịu hết nổi trước. Ổng níu tay áo ông Tư, giọng run run. Ê, từ từ từ, mày nhớ lại cái bữa nhậu á, mày nói cái gì với nó không? Hả? Nói gì? Nhậu sai quá cần câu à, tao nhớ gì đâu. Thì tụi mình thách nó, biểu nó chết trước đi, rồi về báo số cho mình đó. Còn hứa chia tiền cho vợ con nó nữa. Bãi lúa nãy giờ im re, nghe tới đó thì hai tay dò lấy tóc mình, rên lên một tiếng: "Trời đất quỷ thần ơi, nói giỡn chơi cho vui miệng mà không lẽ nói tình thiệt hả bay?" Ông Tư ôm mặt, cái cảm giác tội lỗi và sợ hãi lúc này mới thật sự thấm vào đầu. Có khi nói tình thiệt mẹ ơi. Lúc đó nó xỉn quắc cần câu, đầu óc đâu có còn tỉnh táo. Trời ơi là trời. Cả ba im lặng, không ai dám nhìn ai. Cái lời nói đùa cợt trên bàn nhậu lúc đó thấy hài, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy kinh khủng. Ba ông lẳng lặng đi vào trong, thắp cho sáu gà một nén nhang. Nhìn tấm hình thờ với gương mặt khắc khổ của sáu gà chìm trong làn khói, cả ba đều rợn tóc gáy. Đám tang xong ai về nhà nấy. Đêm đó ông Tư nằm trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh sáu gà treo lủng lẳng trên cây bàn lại hiện ra. Mãi tới khuya mệt quá mới thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, ông thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên cái chõng tre quen thuộc ngoài hiên. Trăng sáng dằn dặc trên cao đổ xuống. Bỗng dưng từ trong cái giường chuối tối mịt có tiếng ho quen thuộc vọng ra. Đúng là cái tiếng ho khan sù sụ của sáu gà. Ông Tư lạnh toát cả sống lưng khi thấy một cái bóng lết từ từ ra khỏi bóng tối. Là sáu gà. Nó vẫn mặc bộ đồ bà ba cũ rích, nhưng cái đầu thì lặt lìa qua một bên, treo hờ trên cái cổ gãy lủng lẳng. Nó bò lết tới trước mặt ông Tư, ngước cái mặt trắng bệch lên nhìn ông, rồi mở miệng với giọng khàn khàn hụt hơi: "Tư ơi, tao chết rồi nè." Ổng ho thêm một tràng, nghe như thứ nước gì đó lọc xộc trong cổ họng. "Tao giữ lời hứa rồi đó. Mai bày cúng cho tao một mâm thiệt lớn, rồi tao về tao cho con số. Chiến này bà thầy sớm trên không có cửa với anh em mình." Nói xong, cái bóng của sáu gà mờ dần rồi tan vào màn đêm. Ông Tư giật bắn người tỉnh dậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ướt đẫm cả cái gối. Tim ông đập như trống làng, giấc mơ rõ mồn một, từng chi tiết, từng lời nói của sáu gà cứ văng vẳng bên tai. Ông đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, sự mừng rỡ bắt đầu lấn át cả nỗi sợ. Mắt ông sáng trở lên trong bóng tối. Ông nghĩ: Nó gì thiệt rồi, mày sắp đổi đời rồi Tư ơi." Cái cảnh trúng lớn, mua đất mua bò, tiền xài không hết hiện ra trước mắt. Sự tham lam đang sôi sùng sục trong lòng ngực của ông Tư. Nửa đêm, ông cười thầm một mình: "Bà thầy sống trên luyện âm binh, làm sao chơi lợi mình. Mình có thằng bạn thân chết đi về báo số. Phen này mày chết chắc với tao rồi nghèo ơi." Trời còn tối đen như mực, gà chưa kịp gáy, ông Tư đã bật dậy vì không tài nào ngủ thêm được. Cái giấc mơ ma quái và lời hứa hẹn của sáu gà cứ quay cuồng trong đầu. Ông mặc vội cái áo, xỏ đôi dép, rồi đi như bay ra quán cà phê cốc của bà Tám ở đầu xóm, nơi ông biết chắc giờ này năm tẹo với bãi lúa đang ngồi đó. Thấy bóng ông Tư lật đật chạy tới từ xa, bãi lúa nhấp ngụm cà phê, chép miệng nói: "Ủa, tưởng mày không ghiền đi cà phê sớm như tụi tao chứ." Ông Tư chống hai tay lên bàn, người rướn tới trước, hạ giọng nói gấp gáp: Nó về, thằng sáu gà nó về thiệt đó. Đêm qua nó về nó báo mộng cho tao thiệt đó mày ơi." "Ê, mày điên rồi hả mày? Trời đất ơi, tối qua nhậu nguyên đám ma xài quá, rồi nằm mơ bậy bạ phải không? Tụi tao cũng sợ, tối về ngủ có yên đâu. Nhưng mà có đứa nào mơ thấy vậy đâu. Trời đất ơi, tao nói thiệt, nó về mà cái cổ lặt lìa, nó ho sù sụ y như hồi còn sống vậy đó. Thằng Sáu nó biểu mình cúng cho nó một mâm lớn rồi nó cho số. Thấy hai thằng bạn còn ngờ vực, ông Tư cũng không biết phải chứng minh ra sao. Ông bèn đổi giọng, vừa dụ dỗ vừa khích bác. Bây giờ vậy đi, ba thằng mình hùng tiền lại, làm một cái mâm cho nó ra hồn. Có con gà, miếng thịt heo quay, chai rượu đế là được. Mình đem ra mã nó mình cúng. Nếu mà nó linh thiêng nó hiện về cho số đó, thì ba thằng mình cùng hưởng, đổi đời. Còn nếu mà nó không về thì... Ông Tư ngừng lại, nheo mắt cười gian. Thì coi như mình cúng cho thằng bạn một bữa no. Cúng xong thì ba thằng mình dọn ra nhậu tiếp. Lai trai cũng được hai ngày. Tính tới tính lùi có lỗ lã gì đâu. Nghe tới đây, mắt Năm Tẹo và Bãi Lúa sáng lên. Cái lý lẽ này coi bộ quá hợp tình hợp lý đi. Bãi Lúa đập bàn cái rụp. Chơi, sao gì mà không chơi? Cùng lắm là tốn tiền thêm bữa nhậu. Đêm đó, cả xóm đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả bên tai. Ba cái bóng lén lút đi về phía nghĩa địa. Bãi Lúa bưng chắc cái mâm cúng, bên trên có con gà luộc ngậm qua ớt, miếng heo quay dai giòn rụm, nải chuối và chai rượu đế. Năm Tẹo cầm nhang đèn, vàng mã. Còn ông Tư đi trước rọi đường bằng cây đèn pin. Ngôi mộ của Sáu Gà mới đắp, đất còn tươi màu, nằm trơ trọi trong góc nghĩa địa. Không khí lạnh lẽo âm u đến rợn người. Gió thổi thốc qua mấy ngọn cây, nghe như tiếng ai than khóc, làm cho cả ba không dám nói lớn tiếng. Lẳng lặng bài mâm cúng ra trước mộ, ông Tư rung rung thắp ba nén nhang, cắm lên mộ rồi khấn vái. Sáu Gà ơi, anh em tao nè, Tư Tẹo Lúa nè, tụi tao nghe lời mày, đem đồ ngon tới cúng cho mày nè. Mày ăn no rồi mày ráng linh thiêng về cho anh em con số để đổi đời nghe sao. Dứt lời cả ba đứng nín thở chờ đợi. Xung quanh chỉ có màn đêm đặc quánh. Chờ một hồi lâu sau cũng không thấy gì. Bãi Lúa bắt đầu sốt ruột, tính nói câu gì đó, thì bỗng dưng gió ngừng bặt. Ngọn nến trên mâm cúng cũng cháy leo lét, bỗng phục lên cao. Ánh lửa xanh lè, không khí lạnh đi trông thấy. Ngay phía sau ngôi mộ, một cái bóng từ từ hiện ra. Là Sáu Gà. Chả hiện ra y hệt trong giấc mơ của ông Tư. Cái đầu lặt lìa, gương mặt vô hồn, trắng bệch. Sáu Gà lết tới mâm cúng, cúi xuống. Nó không ăn, mà chỉ hít một hơi thiệt sâu. Lạ lùng thay, khói nóng từ con gà như bị một sức mạnh vô hình hút lấy, bay thẳng vào mũi thằng Chả. Hít hà một cái thỏa mãn xong xuôi, Sáu Gà liền có sức đứng thẳng dậy, lấy cái tay xương sẩu vỗ vỗ lên ngực mình, rồi ho lên một tràng sặc sụa. Cái tiếng ho ghê rợn như muốn văng cả lồng ngực ra ngoài. Chả nhìn ba thằng bạn cũ, gật gật cái đầu lủng lẳng, rồi khàn khàn nói: Cứ tình tao. Nói xong, chả xoay lưng lững thững đi vào bóng tối sâu thẳm của nghĩa địa, rồi biến mất. Ba ông bạn già đứng như trời trồng, mặt không còn giọt máu. Phải mất một lúc lâu sau, khi hơi ấm dường như đã quay trở lại, Năm Tẹo mới lắp bắp: Nó dịa thiệt đó bay ơi. Nỗi sợ hãi tột độ qua đi, nhường chỗ cho sự phấn khích điên cuồng. Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn nhau mà cười. Ba ông không quay về nhà, mà ngồi bệt ngay xuống dưới đất chờ số, tựa lưng vào chính cái ngôi mộ còn ấm mùi đất của Sáu Gà. Ông Tư rót ba ly rượu cúng, mỗi đứa một ly, uống một hơi cạn sạch để lấy lại tinh thần. Nghĩ tới cái túi quần tiền bạc rủng rỉnh, nỗi sợ hãi ban đầu tan biến sạch sành sanh. bãi lúa ngắm nghía ngôi mộ đất trước mặt, dỗ dỗ lên lớp đất mới, rồi quay qua nói với hai thằng bạn. Bày coi cái mộ của thằng Sáu nè, dễ thương ghê không? Thế là cả ba ông cứ ngồi đó gật gù, dựa lưng vào ngôi mộ đất lành lạnh. Rượu đã ngấm, có lúc cả ba thiếp đi lúc nào không hay, đầu gục vào vai nhau giữa nghĩa địa hoang vắng. Giật mình tỉnh giấc, ông Tư ngóng trời chắc cũng 3 giờ sáng rồi. Cỡ này mà không cho số là trễ, mất cái mâm cúng mà không được gì. Cả ba ruột gan nóng như lửa đốt. Bãi lúa bực bội chửi thề. Mẹ nó, không lẽ nó giỡn mặt với mình thiệt hả bầy? Mất tôi cái mâm cúng rồi. Tiền của đâu mà bà vẽ mâm này mâm nọ hoài cho nổi. Năm Tẹo cũng rầu rĩ nói. Ngay cái lúc mà cả ba đang nghĩ mình bị một cú lừa ngoạn mục, thì cái tiếng ho quen thuộc lại vang lên. Lần này nghe yếu ớt thảm não hơn hẳn. Sáu gà lảo đảo bước ra từ trong bóng tối, bộ dạng te tua, quần áo rách bươm, mặt mày sưng húp, một bên mắt tím bầm rướm máu đen. Sáu gà không còn vẻ quay linh ban nãy, mà bần thần ngồi phịch xuống đất, dựa người vào chính ngôi mộ của mình với gương mặt tuyệt vọng. Năm Tẹo nhìn thấy tình hình không ổn, vội bò lại gần hỏi. Sao vậy Sáu? Sao thảm dữ vậy? Mà số đâu? Bao nhiêu? Đánh con gì nói lẹ lên, trời sắp sáng tới Hán rồi. Tụi nó đồng quá bầy ơi, đông như quân nguyên vậy đó. Ha ha, tụi nào? Ai mà đông? Sáu gà chỉ tay về phía cuối nghĩa địa, nơi có mấy cây đa cổ thụ tối ùm. Ngài cái kho số ở dưới đó đó. Trời đất quỷ thần ơi, ma quỷ cả tỉnh cả huyện nó bu về đó, giật số còn hơn giật hụi nữa. Tao hồi sống đã ốm yếu, chết thành ma cũng thành ma còm, kèn muốn lòi ruột mà không có lọt vô được vòng trong. Chả thở ra một hơi đầy quán khí, kể tiếp một lèo. Thằng cha Tư Đĩa năm rồi chết ngộp ở dưới sình, cũng ở đó. Tao lỡ đạp trúng cái chân ổng, vậy mà trời hành đất đọa làm sao đó, ổng lôi tao lại, móc nguyên cục sình trong miệng ổng nhét vô họng tao. Còn cái thằng nhỏ cháu bà Tám bán cà phê đó, nó mất dạy lắm. Nó ỷ nó nhỏ mà nó chết lâu năm, cứ la làng lên xin số về cho bà nội nó thoát kiếp bán cà phê vỉa hè. Nên là mấy con ma già thấy nó tội nghiệp, nó thương tình, xúm lại đẩy tàu ra rồi cho nó chen vô trước à. Bãi lúa nhìn chầm chầm vào con mắt tím bầm của thằng bạn, ái ngại hỏi. Rồi, ai đấm vô con mắt mà mày sưng chù dù vậy? Còn thấy đường không đó? Cái đám mầm bình cô hồn của con mụ thầy sống trên chứ ai. Trời ơi, con ma nào nó cũng đô con, cơ bắp sáu muối cuồn cuộn à. Tụi nó khoe được bà thầy cho uống máu gà mỗi đêm nên mạnh như trâu vậy. Thằng nào mà yếu bóng vía mà chắn đường á, là tụi nó đè ra đấm hổng trượt phát nào. Tao nè, chịu một đấm thôi là thấy âm sai quỷ kém trước mắt liền. Tao tưởng tao mới chết thêm lần nữa không đó. Dường như bị hỏi nhiều quá, khiến Sáu gà nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Giấc mộng giật số làm giàu tan tành mây khói. Chả bỗng ôm cái đầu ma của mình mà than khóc trưng trức. Trời ơi là trời, sao mà tôi số khổ dữ vậy nè. Lúc sống thì bị vợ chửi, bạn bè ăn hiếp, bệnh tật hành hạ, cứ tưởng chết là hết. Ai về thành ma cũng không thoát được cái kiếp bị ăn hiếp là sao? Tiếng khóc ai oán, thê lương. Rồi từ từ cái bóng của sáo gà mờ dần, mỏng đi như một làn khói, cuối cùng bị hút ngược vào trong ngôi mộ đất, không để lại một dấu vết gì. Trên bãi đất nghĩa địa lạnh lẽo, chỉ còn lại ba ông bạn già ngồi đó, nhìn trân trối vào cái mã của thằng sáo gà. Giấc mộng đổi đời nhờ số đề ma cho mới bước đầu tiên đã dở tan tành. Cứ tưởng theo như ý định ban đầu, xin số không được thì cũng có cái mâm cúng ê hề. Ba thằng bạn già có thể ngồi lai rai cả ngày. Nhưng ai có mà dè, mới sáng ra thịt thà đã nhầy nhụa mốc meo, bốc lên cái mùi ôi thiêu nồng nặc như đồ bỏ cả tuần lễ. Nghe thoáng qua thôi đã ợ chua, muốn ói khan. Ông Tư tức anh ách, lẳng lặng bưng mâm đồ ăn đổ tuốt xuống sông cho cá rỉa. Ông đập tay xuống bàn một cái rầm, làm ly cà phê của năm tẹo sóng sánh muốn đổ. Ông nghiến răng: không được, tao không có chịu thua kiểu này được. Nghĩ tới là tao thấy tức cái lòng ngực. Thằng Sáu nó chết thì nó cũng lỡ chết rồi, không lẽ mình để cho nó chết một cách lãng nhách vậy sao? Chứ bây giờ muốn sao nữa đây? Tan tành cái mộng đổi đời của tao rồi. Bãi lúa ngồi suy tư nãy giờ, bỗng vỗ đùi cái đét: Ê, tao có cách này. Hả? Nói lẹ coi. Thằng Sáu nó yếu, nó chen không lợi người ta, thì bây giờ mình làm cho nó mạnh lên đi. Thấy hai thằng bạn ngơ ngác, ông Bãi mới giải thích tiếp: là mình đốt đồ cho nó, đốt cho nó bộ giáp nè, cây mã tấu nè, hay là cây rựa gì đó cũng được. Có đồ nghề trong tay, chém thấy cha cái lũ âm binh của bà thầy sống trên luôn á. Hay, mày nói chí phải. Tao cũng nghĩ ra cách thay rồi. Tối nay anh em mình quay lại chỗ cũ đi. Cả ba nhìn nhau, cười lên khà khà. Một nụ cười nham hiểm và đầy hy vọng. Mấy bữa trài bà Tư thấy trong người khỏe hẳn. Bị ông Tư chồng bà không còn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt bài bừa ra nữa, mà cứ đi đâu biền biệt, thoát ẩn thoát hiện. Bà cũng mừng thầm, nghĩ chắc chồng mình sau vụ của ông Sáu cũng biết sợ mà bớt nhậu hơn. Tối đến, bà ôm thằng cháu nội ngủ say li bì. Nào có hay biết, ông chồng lại lén lút ra khỏi nhà, đi về phía nghĩa địa. Vẫn là gốc cây bàn cũ, vẫn là cái mộ đất còn mới. Ông Tư, năm tẹo, bãi lúa có mặt đông đủ. Lần này không có mâm cúng ê hề, mà thay vào đó là cái thau nhôm bự chảng mốp méo, đặt ngay trước mộ. Đưa nào xung phong trước đây? Để tao. Năm tẹo bước tới trước mộ, khấn lầm rầm cái gì đó, rồi lôi trong bịch ra một bộ mã tấu 6 cây bằng giấy vàng mã. Ông Năm bật hột quẹt, ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn bộ mã tấu trong cái thau nhôm. Xong chuyện, ông lùi lại nhường chỗ cho bãi lúa. Bãi lúa nể thằng bạn lắm, nhưng đồ ổng đem theo cũng không phải dạng dừa. Ổng trịnh trọng lấy từ trong cái túi bóng đen ra nguyên một con chó mực bằng giấy, to như con chó thiệt, nhè nành múa vuốt, trông hùng dũng vô cùng. Ông Bãi đốt con chó, còn cẩn thận đốt kèm theo cả sợi dây dắt. Vừa đốt, ông vừa hỉnh mũi lên khoe: đây nè, dân gian có câu ma chê chó mực. Thằng Sáu mà dắt theo cái con này, ta nói âm binh cũng phải giác đường cho nó đi à. Cuối cùng là tới lượt ông Tư. Ổng bước tới, rút từ trong cái bọc giấy báo ra một bộ đồ thầy pháp vàng chóe, trên có vẽ bùa lằng ngoằng. Mã tấu với chó mực của tụi bay sao mà dọa ma lẹ bằng cái áo thầy pháp của tao. Thằng Sáu gà mặc cái này vô á, tao nói ông nội cái đám âm binh cũng phải né. Cả ba cười khục khặc. Vừa đốt xong xuôi, từ ngôi mộ một làn khói trắng tụ lại, rồi cái bóng của sáu gà bước ra. Nhưng mà lần này thì khác. Ông Sáu khoác lên mình bộ đồ thầy pháp vàng chóe, một tay vác cây rựa dài gần một mét, tay kia nắm sợi dây dắt con chó mực đang đứng gầm gừ bên cạnh. Cái hình ảnh ma quái dị hộm này trông vừa đáng sợ vừa tức cười. Sáu gà cũng chưa quen với bộ dáng mới, ổng ngơ ngác. Ủa, vậy được không vậy bầy? Tao nhìn nó cứ quái lạ sao đó. Được, quá được chứ. Mày phải tin tụi tao. Cái đám ma quỷ tép riêu đó đó, nhìn thấy cái bộ dạng này của mày là té đáy trong quần liệt. Mày đi lẹ đi, tới giờ rồi. Giành được con số độc đắc về đây, trúng lớn tao chia cho vợ con mày nửa phần, không thiếu một cắc. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của ba người bạn, sáu gà dường như được tiếp thêm dũng khí. Ổng hít một hơi thiệt sâu, siết chặt cây rựa trong tay, rồi giật nhẹ sợi dây dắt chó. Lại một lần nữa, sáu gà quay lưng đi, bước đi hiên ngang trên con đường giành lấy con số đổi đời. Lần này ba ông nắm chắc phần thắng trong tay. Có thằng bạn quay phong lẫm liệt, mình khoác áo tay pháp, tay cầm rựa, tay dắt chó mực. Cả ba nghĩ bụng chắc không có con ma con quỷ nào dám bén mảng tới cản đường. Bụng dạ yên tâm, cả ba lại tựa lưng vào ngôi mộ đất, ngái vàng như sấm giữa nghĩa địa. Giấc ngủ ngon chưa được bao lâu thì tiếng con chó mực bằng giấy sủa lên inh ỏi bên tai, nghe chói tai và ma quái lạ thường. Ông Tư dụi mắt, thấy sáu gà đã quay về. Bộ dạng vẫn y hệt lúc đi, áo quần không xứt một miếng chỉ, không có dấu hiệu bị đánh đập. Sao rồi? Trúng mánh không? Số nhiều, lẹ lên để sáng tụi tao chạy ra ghi liền. Ôi, không có lấy được. Năm Tẹo Bảy Lúa nghe xong thì trợn mắt đứng dậy. Cái gì? Lần này mày bị cái gì nữa? Trang bị tận răng cỡ này rồi, tao thách cái thằng ma nào mà dám lại gần ăn hiếp mày á. Thì cái bộ dạng này của tao nó đuổi ma hay lắm. Sẵn tiện nó đuổi luôn cha nội quản số đi mất biệt. Ông thầu đề cõi âm, gốc gác cũng là ma. Chừa thấy tao dắt con chó mực sủa lên một tiếng, ông ôm cuốn sổ chạy té khói. Tao rượt ông chạy 8 vòng cái nghĩa địa cũng không lấy được số, mà cũng không có con ma nào lấy được luôn. Nghe tới đó, cả ba người đàn ông đã qua tuổi 60 đồng loạt ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu. Cái trường hợp quái quăm này mấy ổng có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hay là vậy đi, thay vì tụi bay nuôi số thì bây giờ tụi bay nuôi tao đi. Giống y như cái cách mà có cái bà thầy ở xóm trên nuôi âm binh vậy đó. Từ từ rồi tao mạnh lên, tao nuốt luôn cái đám âm binh của nó. Lúc đó tao là trùm ở đây, thì tụi nó phải tự động dâng số cho tao thôi. Ý hay đó. Mà bây giờ nuôi mày bằng cách nào? Mày muốn ăn gì uống gì, tụi tao cúng hết cho. Bắt đầu từ đêm mai, cứ đúng 12 giờ khuya, bay phải cắm 3 cây nhang lên đầu mộ của tao, rồi cho tao uống máu gà như cái cách bà thầy sống trên. Nhớ kỹ, phải là máu gà tươi, được cắt cổ ngay tại cái nghĩa địa này. Tưới máu lên đầu mộ, rồi chôn luôn cái xác gà ở dưới chân mộ. Nghe cách thức có vẻ tà môn này, ông Tư bất giác nhăn mặt. Nhưng rồi nghĩ tới cảnh giàu sang chỉ còn cách một bước chân thôi, nghĩ tới món nợ đầu tư mâm cúng và mớ đồ hàng mã, ông nghiến răng đồng ý. Năm Tẹo với Bãi Lúa cũng gật đầu theo. Thế là từ dạo đó, một chuyện lạ lùng diễn ra ở cái xóm nhỏ. Ba ông bợm nhậu khét tiếng, bỗng dưng không đoái hoài gì tới rượu chè nữa. Ngày ngày người ta thấy họ chăm chỉ đi làm thợ hồ, khiêng gạch, xúc cát mướn, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng chang chang. Năm Tẹo vẫn hay than vãn: "Trời đất ơi, sinh có mỗi con số mà sao thấy nó nặng vốn dữ vậy nè trời." Nhưng với cái tần suất một ngày một con gà thì sức người có hạn, tiền làm ra không đủ. Cả ba đành bàn lại với Sáu Gà. Lần này gặp lại, có lẽ máu gà đã phát huy tác dụng. Cái hồn của Sáu Gà không còn vẻ gầy yếu lơm khơm nữa. Ổng cao lớn hơn, cái bóng đen kịch không còn mờ ảo như trước. Nghe đám bạn than thở không có khả năng cung cấp máu gà nữa, Sáu Gà im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Hết máu gà thì thay bằng máu người cũng được." Cả ba sững sờ. Ổng lại đều đều nói tiếp: "Máu người thì bổ hơn, tiết kiệm hơn. Tao cũng không cần nhiều đâu. Mỗi đêm chỉ cần một ly nhỏ, cỡ cái ly uống rượu mắt trâu là đủ rồi." Ông Tư, Năm Tẹo và Bãi Lúa nhìn nhau, mặt mày tái mét. Nhưng rồi như có một ma lực thôi thúc, cả ba ngẩng lên, gật đầu cái rụp cùng một lúc. Nhưng để công bằng, mấy ổng sẽ thay phiên nhau mỗi đêm, mỗi người sẽ tự cắt tay chắc máu nuôi thằng bạn ma của mình. Cuộc sống của ba người đàn ông cũng bắt đầu bước sang một trang mới. Bà Tư không hề hay biết gì về cái chuyện xảy ra mỗi đêm ở ngoài nghĩa địa. Bà chỉ thấy lo trong người, vì mấy bữa rày ông Tư thay đổi đến chóng mặt. Da dẻ ổng ngày một xanh xao, vàng giọt. Người thì tốt đi thấy rõ, hai gò má hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Đã vậy cái tính tình của ổng còn cộc cằn, cau có khó chịu hơn trước. Xế trưa nắng còn hầm hập, bà Tư ngồi trước hiên nhà giá lại cái áo sơ mi trắng đi học đã sờn dai cho thằng cháu. Ông Tư từ đâu đi về, mặt mày nhăn nhó. Ông ngồi phịch xuống cái ghế: "Bữa nay có gì ăn không bà? Nấu cho tôi tô cháo lương hay là quyết chân gì ăn đi. Nấu cái gì ăn bổ máu đó, người ngợm tôi rã trời hết rồi." "Tiền đâu mà mua mấy cái thứ đó ông ơi. Mới đóng tiền học cho thằng Tý xong, trong nhà giờ không còn cắt bạc nữa." "Tiền học? Tối ngày tiền học? Cha má nó đâu? Tụi nó không gửi tiền về nuôi con hay sao mà cái gì cũng tới tay bà vậy?" Bàn tay đang giá của bà Tư khựng lại. Bà cúi đầu nhìn mấy đường chỉ siêu dẹo trên tấm áo cũ, giọng buồn rười rượi: "Đâu phải ông không biết, tụi nó đi biền biệt ở đâu đó. Quả chăng thì 2-3 tháng mới đánh được cái thơ gì à. Gửi cho dăm 300.000 bạc rồi lại mất dạng. Tiền đó sao mà đủ?" Ông Tư nghe mà tức tối, móc trong túi ra gói thuốc ri, dê một điếu rồi châm lửa rít một hơi dài. Làn khói trắng đục phả ra, ổng nghiến răng chửi một tiếng: "Cái đám bất hiếu mà." Dứt lời ổng ho lên một tràng rác cổ, kéo dài tới mức cả người ổng run lên bần bật. Tấm lưng gầy co ro rúm lại. Bà Tư hoảng hốt buông kim chỉ, chạy lại vỗ lưng cho chồng. Nhìn thấy gương mặt vàng như nghệ, đôi môi thâm xì của ổng, lòng dạ bả không yên. "Ông có sao hôm đó? Tôi thấy ông cấp rài yếu quá. Sao nhìn ông y hệt như cha Sáu Gà hồi lúc còn sống quá trời vậy?" Ông Tư đang ho, nghe vậy cũng phải khựng lại. Trong đôi mắt thâm quầng của ổng ánh lên một tia sợ hãi. Bởi đêm nay lại tới phiên ổng hiến máu cho Sáu Gà rồi. Đêm đó trời không trăng không sao, gió ngoài nghĩa địa rít lên từng hồi qua mấy kẽ lá. Dưới góc bàn già, nơi Sáu Gà kết thúc đời mình, ba cái bóng gầy gò, siêu dẹo lại tụ về trước ngôi mộ đất còn mới. Ba ông đứng cạnh nhau, mặt mày người nào cũng xanh lè như tàu lá chuối. Hai con mắt trũng sâu, người ngợm teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Mới có mấy tuần lễ thay phiên nhau cắt máu nuôi ma, mà trong họ tàn tạ, chẳng khác gì người bệnh sắp xuống lỗ. Đêm nay tới phiên ông Tư, ổng rung rung lấy trong túi áo ra con dao lam nhỏ xíu. Nhìn lưỡi dao sắc lẹm mà ruột gan ổng xe lại. Mỗi lần tự rạch tay, ổng lại có cảm giác như đang tự rút ngắn mạng sống của mình. Nhưng rồi cái diễn cảnh giàu sang, mua đất sắm bò lại hiện ra, xua đi nỗi sợ. Ổng nghiến răng quẹt một đường ngọt xớt trên lòng bàn tay. Máu tươi rịn ra, nhỏ từng giọt xuống cái ly mắt trâu đang đặt sẵn ở trên mộ. Cái mùi máu tanh nồng vừa lan ra, thì một luồng khí lạnh buốt bỗng ập tới. Từ trong ngôi mộ, một cái bóng đen kịch trồi lên. Sáu gà hiện ra, tướng tá cao lớn, săn chắc hơn hẳn. Ổng cúi xuống liếm nhẹ một cái, toàn bộ máu trong cái ly biến sạch sành xanh. Tao thấy trong người khỏe dữ lắm rồi. Sáu gà ngước cái mặt trắng bệch nhìn ba thằng bạn già. Cái miệng thâm xì của ổng nhếch lên cười. Ông Tư điếng hồn, bị ổng mới thấy rõ một hai cái răng nanh trắng ẩn, nhọn quắc, thoát ẩn thoát hiện trong miệng của sáu gà. Sáu gà dương dai, rồi vỗ ngực mình mấy cái bình bịch. Thôi, coi như công sức của tụi bay cũng đủ rồi. Từ nay khỏi cần cắt máu nữa. Vậy là mày đủ sức rồi hả sáu? Chuyện con số... Sáu gà phất tay cắt ngang lời ông Tư, giọng đầy vẻ tự tin. Bay cứ về nhà ngủ cho ngon giấc. Đêm nay một mình tao đi là đủ sức rồi. Giật số xong, tao sẽ về báo mộng tận giường cho từng thằng. Khỏi sợ đứa nào nghe lén. Cứ về chuẩn bị tiền mà hút bạc lớn đi. Dứt lời, cái bóng sáu gà chui tọt vào ngôi mộ đất, trả lại sự yên tĩnh cho cả khu nghĩa địa. Ba người đàn ông nhìn nhau, trong đôi mắt trũng sâu của họ ánh lên một niềm hy vọng điên cuồng. Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới, giấc mộng đổi đời chỉ còn cách một giấc ngủ nữa thôi. Đêm đó đúng như lời hẹn, trong cơn mê chập chờn, ông Tư thấy sáu gà từ trong mộ bước ra, rồi tiến lại gần vỗ vai ông, thì thầm rành rọt từng chữ một bên tai. Tư à, tao lấy được số rồi. Ngày mai đổ hết tiền vô con 45 cho tao. Nhớ là con 45 đuôi nghe chưa. Có bao nhiêu tiền trong nhà cứ lấy ra mà đánh. Dài mượn đâu được cứ dài. Đánh một lần cho đáng nghe mày. Cái giọng dụ dỗ của sáu gà nghe cứ dăng dẳng ngọt ngào và đầy ma lực, khiến cho ông Tư chỉ biết gật đầu lia lịa trong mơ. Trời vừa hửng sáng, ông Tư đã giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người. Con số 45 và lời dặn của sáu gà cứ in hằn trong đầu ổng. Không chút chần chờ, ổng bật dậy rồi lao thẳng vô buồng, tìm kiếm một cách điên cuồng. Bà Tư đang ở dưới bếp, nghe tiếng động mạnh, hớt hải chạy lên. Ôi trời trời đất ơi, ông làm gì vậy? Ông kiếm cái gì? Tôi kiếm tiền. Bà giấu tiền ở đâu rồi? Đưa đây mau lên. Tiền ở đâu mà đưa cho ông? Tiền ăn còn phải chạy từng bữa. Mà ông kiếm tiền làm cái gì gấp dữ vậy? Chuyện đàn ông mà đừng có xía vô. Nói nhiều quá. Có đưa tiền cho tôi không? Thấy bà Tư nhất quyết không đưa, mà trong nhà đúng là chẳng còn đồng nào để mà giấu giếm, ông Tư tức tối chửi thề một tiếng, rồi đùng đùng bỏ đi. Ông đi như bay ra chỗ bà chủ đề đầu sớm, bỗng bảo phen này phải mượn tiền hai thằng bạn chí cốt mới được. Đúng như dự đoán, vừa tới nơi đã thấy năm tẹo với bãi lúa đang đứng thập thò ngay bàn ghi đề, tay mỗi đứa cầm một xấp tiền dày cộm. Thấy ông Tư, hai người cũng chỉ gật đầu một cái lấy lệ, rồi cắm cúi tính toán. Ê, hai thằng bay còn dư đồng nào không? Cho tao mượn đỡ đi. Anh em mình đứng chung cái ghe, chèo chung cái mái mà. Năm Tẹo nghe vậy, nhìn ông Tư bằng con mắt dò xét, rồi lắc đầu ngoài ngoại. Thôi cha nội ơi, tiền đâu mà cho mượn. Tao còn đang tiếc hùi hụi vì không có thêm tiền để mà đánh đây nè. Bãi lúa cũng bồi thêm, cái bản tính ích kỷ lộ rõ ra mặt. Đúng rồi đó Tư, phen này chắc ăn 100% rồi. Trúng một ăn tới 70 lận. Tiền ai nấy chơi. Có nhiều chơi nhiều chứ giờ một đồng cũng quý, mượn gì nữa. Ông Tư sững người, nhìn hai thằng bạn chí cốt mà trong lòng nguội lạnh. Ông nhớ lại biết bao nhiêu lần có con gà con vịt trong nhà, ông đều réo hai thằng tới nhậu cho bằng hết. Ông cho bà vợ già ăn cơm chan nước mắm, còn miếng ngon vật lạ thì phần bạn phần bè. Vậy mà bây giờ khi vận may tới, đứa nào cũng chỉ biết nghĩ cho cái túi riêng của mình. Tình nghĩa anh em bao nhiêu năm trời, coi bộ còn thua mấy tờ giấy bạc. Cơn tức giận xen lẫn nỗi cay đắng làm khóe mắt ông Tư ửng hồng. Được, tụi bay hay lắm. Ông nghiến răng chỉ mặt hai thằng bạn già, rồi quay lưng đi thẳng. Máu cờ bạc đã ngấm tới tận xương. Ông Tư xin chủ đề cho ghi nợ mà người ta không cho. Ông lại chạy từng ngõ, gõ cửa từng nhà, nhưng tới đâu cũng chỉ nhận cái lắc đầu ngoài ngoại. Người ta biết tổng nhà ông nghèo, lại thêm cái tật kiền đề, có cho dai cũng như liện tiền qua cửa sổ. Mọi hy vọng cuối cùng dục tắt. Ông Tư như người mất hồn, lẩn thẩn đi tới gốc cây phượng đối diện cái bàn ghi đề, rồi ngồi phịch xuống đất. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, ai cũng hăm hở với con số của riêng mình. Chuyến này cái người khổ nhất trên đời chắc là ổng. Có được con số chắc cú trời cho, mà trong tay lại không có một đồng để đánh. Cứ mỗi một phút trôi qua, ruột gan ông Tư lại quặn thắt từng cơn. Ông có cảm giác như đống tiền trước mặt vừa mọc thêm hai cái chân, đang chạy càng lúc càng xa khỏi tầm tay của ông. Cái diễn cảnh về mấy công đất, về đàn bò chục con no tròn cũng từ từ tan biến. Đời ổng có lẽ chấm hết từ đây rồi. Buổi chiều hôm đó, ông Tư lết cái thân tàn về tới nhà, rồi ho một tràng sù sụ. Lòng ngực đau rát như có ai cào xé. Bữa cơm chiều dọn ra, ổng chỉ húp được vài muỗng nước cơm loãng, rồi buông đũa. Bà Tư nhìn cái bóng lưng còm cõi, siêu dẹo của ông chồng lầm lũi đi vào buồng, mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Nằm vật xuống cái giường tre ộp ẹp, ông Tư ngẩng mặt lên, đờ đẫn nhìn mấy tia nắng chiều xuyên qua mái lá thủng lỗ chỗ. Ông cố không nghĩ tới, nhưng trong đầu cứ quay cuồng hình ảnh hai thằng bạn đang đếm tiền, đang hả hê với số tiền khổng lồ mà chiều nay tụi nó được nhận. Ông nghĩ tới mấy đứa con của ổng bỏ đi biền biệt, chắc cũng vì chán cái cảnh nghèo túng rách nát này lắm rồi. Vậy mà giờ đây, cơ hội đổi đời bày ra trước mắt, ổng lại đành để cho nó tuột khỏi kẻ tay. Vừa tiếc của, vừa tiếc cái phận mình, ông Tư đổ một trận bệnh nặng nhất trong đời. Suốt cả buổi tối, ổng cứ mê man, miệng ú ớ gọi tên sáo gà. Tới nửa đêm, ổng lên cơn sốt cao, người nóng hầm hập, rồi ho sặc sụa như muốn văng luôn lá phổi ra ngoài. Bà Tư ngủ cũng chẳng đành, bực bội, giận dỗi là vậy. Chứ thấy chồng như ngọn đèn trước gió, bà cũng không đành lòng bỏ mặc. Bà lẳng lặng ngồi bên cạnh, lấy khăn nhúng nước mát đắp lên trán cho ổng. Canh chừng tới gần sáng, thì cơn sốt mới từ từ lui đi. Tranh thủ lúc ông Tư còn ngủ, bà tất tả ra sau bếp, bắt vội nồi cháo hành với cái trứng gà. Xong xuôi, bà lại đội nón chạy một mạch ra chợ, mua cho ổng hai liều thuốc tây hạ sốt. Lúc về nhà thấy ông Tư đã dần tỉnh lại, bà mừng trong bụng, vội múc tô cháo nóng hổi lên cho chồng. Thấy ổng tỉnh táo ăn được vài muỗng, bà mới lựa lời, nói chuyện vài câu cho ổng đỡ buồn. Hồi sớm tôi ra chợ, nghe người ta đồn rằng kêu con mẹ Thúy, vợ của ông Sáu Gà, bạn ông mới chết đó, nó trúng số đề. Mà ngộ, đó giờ bà có biết đánh đề là cái gì đâu. Tự nhiên bữa qua xách đâu hết tiền bạc trong nhà ra đánh một con một, trúng gần 300 triệu chứ ít ỏi gì. Giờ người ta nói chắc thằng chồng mê đề về cho số. Ông Tư đang mệt mỏi, nghe xong thì trợn tròn con mắt. Ổng bật người ngồi dậy, túm lấy tay vợ hỏi dội. Bà nói cái gì? Nó đánh số bao nhiêu? Phải số 45 đuôi không? Đâu có. Bữa nay làm gì có 45, nhưng 54 thì có đó. Còn Thúy nó đánh con 54 mà. Bà có nghe lộn không vậy? 54 hay 45? Có khi nào là 45 mà người ta nói lộn thành 54 không? Ông hỏi làm chi? Tính đi đánh đề nữa hả? Tiền đâu mà ông đánh? Ông đánh con 45 hay gì mà nhìn sốt ruột, sốt gan vậy? Tôi nói cho ông biết, tôi nghe không có lộn đâu. Nó ra con 54 đó. Nghe dứt câu, ông Tư bỗng đứng hình mất mấy giây. Rồi đột nhiên ổng phá lên cười một tràng lớn. Mọi bệnh tật mệt mỏi dường như bay biến hết. Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua, ổng ôm chầm bà Tư vào lòng, hung lên má bà chuồng chục. Bà nói ơi, cũng hên là bữa qua bà không cho tôi cắt bạc nào. Trời đất ơi, hên quá là hên. Bà Tư mặc kệ ông chồng lên cơn, vừa dọn dẹp xong mớ chén dĩa thì ngoài cổng đã có tiếng gọi ý ới. Năm Tẹo với Bãi Lúa mặt mày hớt hải, quần áo xộc xệch, chạy thẳng vô nhà tìm ông Tư. Vừa thấy mặt ổng, Bãi Lúa đã la làng lên, giọng đầy quốc hận. Trời ơi, rõ ràng thằng Sáu nó về nó báo tụi tao đánh con 45, vậy mà chiều nó xấu con 54. Nó hại tao rồi. Trời ơi, nó giết tao rồi Tư ơi. Tiền bạc trong nhà, rồi tiền đi vay đi mượn. Trời ơi là trời. Trái với bộ dạng tan quan của hai người bạn, ông Tư lại tỏ ra thâm sâu khó lường. Ông lẳng lặng đi tới bộ ấm trà, rót ra một chén trà nguội ngắt, đắng chát, rồi đưa lên miệng uống một hơi ngon lành. Uống xong, ổng từ tốn nói. Bây không nghe tin gì ngoài chợ hả? Con vợ thằng Sáu Gà trúng đề lớn rồi đó. Hả? Con Thúy hả? Rồi sao? Liên quan gì tới tao? Ngu quá là ngu. Bị thằng Sáu nó chơi trên đầu trên cổ mà không biết. Số ra 54, nó về nó báo cho vợ nó. Rồi về đây nó cố tình báo ngược lại thành 45. Còn suối mình dốc hết gia tài mà đánh. Mày nghĩ coi, nó muốn hại mình chết chùm một lượt chứ còn cái gì nữa. Mà nó, tao đã hứa trúng đề chia cho vợ con nó một nửa rồi mà. Trời chó vậy. Nó về nó báo số thẳng cho vợ nó, thì vợ nó ẵm trọn một cục tiền. Ngu dại gì nó báo số cho mày, để rồi ngồi trong chợ mày bố thí lại cho vợ nó. Mà có trời mới biết mày có chia cho nhà người ta thiệt hay không. Lúc này Năm Tẹo mới dở lẽ, nhưng cơn tức không có chỗ trút. Ông bèn quay sang chỉ chiếc ông Tư. Ông cái gì cũng biết hết á, vậy sao không nói sớm đi? Bây giờ mọi chuyện lỡ làng hết rồi ông mới tra vẽ ta đây. À, hay là ông bắt tay với nó chơi xỏ tụi tôi hả? Ông Tư từ từ đưa cái ly trà lên môi, nhấp thêm một ngụm để che đi cái vẻ chột dạ của mình. Đương nhiên ổng đâu có biết từ trước. Chuyện dở lẽ ra rồi ổng mới hiểu. Tuy muộn, nhưng cũng còn may là trong túi không còn một đồng để đánh. Chứ nếu không chắc cũng giận quá mất khôn, tan nhà nát cửa như hai thằng này rồi. Năm Tẹo với Bảy Lúa hậm hực ra về, hẹn nhau tối nay sẽ ra khu nghĩa địa tính sổ. Ông Tư cũng quyết định đi theo. Tuy ổng không mất tiền, nhưng cục tức trong lòng ổng không nuốt trôi được. Ổng giận lắm, nuôi nấng thằng Sáu Gà suốt cả tháng trời, tiền bạc đổ vào, sức khỏe máu thịt cũng cho nó ăn, vậy mà nó lại chơi một vố không thể điếm đàng hơn. Chả về báo số mà cũng báo trật, lại còn báo cho con vợ số trúng. Ông Tư nghiến răng nghĩ thầm, cũng may là nó chết rồi, chứ nó mà còn sống, phen này cũng bị tao đập cho chết thêm một lần nữa. Đêm đó, khi cả xóm chìm vào giấc ngủ, Năm Tẹo xách theo cây đuốc lửa cháy phừng phực, Bãi Lúa thì giác trên vai cây cuốc, mặt đằng đằng sát khí. Cả hai cùng ông Tư tiến thẳng về khu nghĩa địa quen thuộc. Vừa tới nơi, ba người đã thấy Sáu Gà ngồi dắt dẻo trên chính ngôi mộ của mình, ung dung hưởng trọn mâm đồ cúng thịnh soạn mà vợ con mới mang ra. Thịt gà, heo quay, bánh trái ê hề. Thấy ba cái bóng hậm hực bước tới, Sáu Gà phá lên cười, giọng đầy mỉa mai. Sao rồi mấy anh bạn, trúng lớn rồi phải không? Cơn tức dồn lên tới tận ốc, Bãi Lúa không nói không rằng quơ mạnh cây cuốc, gieo một cái, nguyên cả mâm đồ cúng bay tung tóe xuống đất. Cái thằng chó, mày chơi xỏ chơi xiên tụi tao hả? Sáu Gà chẳng những không giận mà cái miệng còn cười tét ra muốn tới mang tay, để lộ cặp răng nanh trắng ẩn dài ngoằng. Cái gì mà tánh nóng dữ vậy anh Bãi? Mày hứa với tụi tao mà bây giờ mày làm vậy, mày muốn kéo tụi tao chết chùm theo mày hả? Tao muốn kéo cái đám khốn nạn như tụi bay theo tao đó. Tụi bay nghĩ lại coi, hồi còn sống á, tụi bay đối xử với tao làm sao? Thấy tao ho hen bệnh tật, thằng nào cũng giả bộ vỗ vai hỏi thăm, mà cái tai thì đập vô lưng tao ầm ầm như đấm bao cát vậy. Tụi bay trù cho tao chết sớm để có cớ nhậu cho đã, để có thằng bạn làm ma cho tụi bay sinh số. Tao mà không đi theo tụi bay nhậu thì tụi bay tới nhà khiêng đi, đổ rượu vô họng tao, ỷ mạnh hiếp yếu. Sáu Gà đứng thẳng dậy trên ngôi mộ, cái bóng đen kịch che lấp cả ánh sao lờ mờ. Tao chết để cho vợ con tao nó đỡ gánh nặng, cho nó bớt khổ vì một thằng chồng bệnh tật. Tao mà có linh thiêng, có giật được con số trên trời, thì tao báo cho vợ tao nó đổi đời. Chứ tụi bay là cái thá gì mà tao phải giúp? Tao chứ có phải thằng Tư đâu, thích cho vợ con ăn cám, cho bạn bè ăn cơm. Dứt lời, cả ba ông già điên tiết, rồi lao vào Sáu Gà. Nhưng Sáu Gà được nuôi bằng máu tươi, nay đâu còn là thằng ma cồm yếu ớt ngày trước. Ổng bây giờ là trùm cuối của cái nghĩa địa này rồi. Ổng chỉ nhếch mép cười một cái, rồi vung nhẹ tay. Một trận ẩu đả kinh hoàng diễn ra trong cõi âm u. Năm Tẹo, Bãi Lúa bị ông Sáu túm lấy, quật xuống đất bùm bụp. Cây đuốc văng ra một nơi, cây cuốc bay một nẻo. Ông đè cả hai xuống đấm cho một trận tơi tả. Ông Tư tuy không chửi bới tiếng nào, nhưng Sáu Gà cũng chẳng tha. Hắn nhìn ông bằng cặp mắt căm hờn, rồi lao vào đấm đá túi bụi, trút hết mọi oán hận mà hắn phải chịu. Đánh cho một trận đã đời, Sáu Gà mới đứng dậy, phủi tay, thở ra một hơi dài, gương mặt giãn ra. Tâm nguyện cuối cùng của ổng dường như đã hoàn thành. Ông nhìn ba thằng bạn già đang nằm rên hừ hừ dưới đất, giọng không còn oán hận, chỉ còn sự bình thản đến lạ. Sống ở trên đời, đừng có coi thường người khác, cũng đừng vì mấy đồng bạc mà bán rẻ anh em. Nợ nần của tao với bay tới bữa nay coi như trả đủ. Nói xong, một luồng sáng trắng rực rỡ bỗng hiện ra giữa khu nghĩa địa. Sáu gà không một lần ngoảnh lại, lẳng lặng bước vào rồi tan biến. Chỉ còn lại ba người đàn ông bầm dập nằm sóng xoài giữa mớ đồ cúng dương giải. Giấc mộng đổi đời đã tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi đau thể xác và một bài học kinh hoàng mà có lẽ tới lúc chết họ cũng không bao giờ quên được. Năm tẹo với bãi lúa là thê thảm nhất. Tiền của trong nhà đội nón ra đi, lại gánh thêm một cục nợ dai nóng, không biết khi nào mới trả được. Chủ nợ ngày nào cũng réo, vợ con ở nhà bữa nào cũng chửi. Từ hai tay bợm nhậu to mồm to miệng, bây giờ thấy quán xá, bàn đề là tránh xa như tránh tà. Tình bạn chí cốt bao năm, bây giờ hễ giáp mặt là đổ thừa, chì chiết nhau rồi lẳng lặng bỏ đi. Giấc mộng đổi đời không thấy đâu, chỉ thấy cảnh cửa nát nhà tan ngay trước mắt. Riêng ông Tư là khác, ổng cũng bầm dập, cũng đau ê ẩm mấy tuần mới lại người. Nhưng cái nết ó đâm cọc cằn mấy chục năm của ổng dường như đã bị sáo gà đấm cho bay đi mất. Sáng sáng ổng dậy sớm, lụi cụi ra đứng quét sân. Thấy bà Tư lơm khơm nhóm lửa, ổng lẳng lặng đi chẻ thêm mấy thanh củi, kê lại cái bếp cho vững. Bữa cơm ổng ăn gì cũng thấy ngon, không còn đòi hỏi. Thậm chí ổng còn gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vô chén của thằng Tí, rồi lại gắp cho bà Tư một miếng, dù cái tay ổng còn run run ngượng nghịu. Bà Tư thấy chồng thay đổi thì vừa mừng vừa lo. Cho tới một buổi chiều, sau khi đi làm phụ hộ về, ông Tư mệt lả, người dính đầy vôi dữa, móc trong túi ra mấy tờ tiền nhào nát, dúi vào tay bà. Bà cầm đi mua cho thằng Tí cái áo mới, mua cho bà chai dầu gió, để còn so bóp cái lưng cho tôi bữa. Bà Tư cầm mấy đồng tiền mồ hôi cực khổ của chồng, mà nước mắt ở đâu cứ ứa ra. Lần này không còn khóc vì tủi thân, mà vì mừng. Giấc mộng đổi đời từ những con số ma quái đã dở tan, nhưng một cuộc đời mới, bình yên, ấm áp tình người thì lại bắt đầu. Đó mới là cái gia tài quý giá nhất mà không có con số đề nào có thể mang lại được. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nuôi Ma Đề, một sáng tác của Kiều Chinh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.